Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2290, chương 2295, tứ tượng trải qua. Tiếng kinh hô lẫn nhau chập trùng vang vọng, không ít người đều là nhìn chằm chằm tình cảnh này, riêng là những cái kia chuyển linh cảnh cao thủ, tất cả đều là rung động không thôi. Hạ Minh thật sự là thật đáng sợ. Cho nên ngay cả Trầm Vô Địch dạng này thiên chi con cưng đúng là đều thua ở Hạ Minh trong tay. Gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Làm sao lại cầm giữ đáng sợ như thế thiên phú? Trầm Vô Địch, đây chính là vô địch tồn tại a. Xoát, một loáng sau cái kia, theo cái này không trung, xuất hiện một điểm sáng. Ánh sáng cấp tốc từ trên bầu trời phóng đại, trong chớp mắt chính là bao phủ toàn bộ diễn võ trường. Giờ khắc này, một đạo cường tráng bóng người xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Đạo thân ảnh này thoạt nhìn là cao lớn như vậy, tại đôi tròng mắt kia bên trong, vẫn như cũ là có được một loại bế nghệ thiên hạ vị đạo. Duy chỉ có một chút, cũng là đạo thân ảnh này khóe miệng ở giữa treo một chút vết máu. Rất hiển nhiên, hắn thụ thương. Là Trầm Vô Địch, Trầm Vô Địch không có bại. Giữa thiên địa lại là vang lên một tràng thốt lên. Bên trong thiên địa người ào ào là nhìn về phía Trầm Vô Địch. Đều là tại thời khắc này biến đến kích động lên. Hạ Minh cũng là hơi kinh ngạc nhìn Trầm Vô Địch liếc một chút. Rất hiển nhiên, hắn vừa mới công kích vẫn chưa cho Trầm Vô Địch tạo thành to lớn thương tổn. Thực hắn cũng biết. Chính mình một trưởng kia tuy nhiên lợi hại, nhưng muốn dựa vào một trưởng này trực tiếp đánh bại Trầm Vô Địch. Chỉ sợ còn rất khó. Quả không phải vậy, Trầm Vô Địch không có chuyện. Ngươi rất lợi hại, Trầm Vô Địch không tiếc tán thưởng nói ra. Có thể đem ta bước đến loại tình trạng này. Không thể không nói, ngươi đã siêu việt tuyệt đại đa số người. Hạ Minh thì là cười một tiếng. Nói khẽ, sư huynh người cũng rất lợi hại. Xác thực, vừa mới hắn một trưởng này thế nhưng là tương đương bá đạo. Càng là địa phẩm thượng đẳng võ học, cái này bạo phát đi ra uy lực, càng là cường đại vô cùng. Có thể Trầm Vô Địch vẫn như cũ là rất là tùy tiện đến đỡ được. Hạ Minh biết, Trầm Vô Địch còn có không muốn người biết át chủ bài. Có điều... Như những thứ này cũng là người át chủ bài lời nói. Chỉ sợ hôm nay, ngày này bảng vị trí số 1, ngươi còn cầm không đi. Ông, tự Trầm Vô Địch trên thân bộc phát ra một loại bế nghệ thiên hạ khí thế. Giờ khắc này Trầm Vô Địch, thì thật giống như cái kia thế gian vô địch đồng dạng. Đứng ở nơi đó, bên trong thiên địa người nhìn về phía Trầm Vô Địch. Đều là bị Trầm Vô Địch loại kia bế nghễ khí thế chỗ phủ lên. Đúng là làm bọn họ có một loại run sợ cảm giác. Như thế, còn mời sư huynh chỉ giáo. Hạ Minh tiến lên trước một bước. Hai tay ôm quyền, khẽ cười nói. Trong tiếng cười, lại là có một loại hắn cường tùy hắn cường. Trăng sáng chiếu sông lớn vị đạo. Giờ khắc này Hạ Minh xem ra cũng là giống như cái kia cây cột chống trời. Nhìn như gầy yếu trong thân thể, lại là có một cỗ cứng cỏi bất khuất, cao ngạo. Loại kia cao ngạo lại là khiến bên trong thiên địa người cảm thấy một loại nhiệt huyết cuồn cuộn. Tiếp đó, sẽ là cả hai cuối cùng đối đầu. Bên trong thiên địa người đều biết, lần này, chỉ sợ cũng là quyết một trận thắng thua nhất chiến. Đã như vậy, như vậy tiếp chiêu đi. Trầm Vô Địch cũng không nói nhảm, hắn đột nhiên bay về phía cái này giữa không trung, thao thiên linh khí tự Trầm Vô Địch thể nội bao phủ mà ra. Cái này thao thiên linh khí giống như đào lãng đồng dạng, vô cùng vô tận. Tại cái này đầy trời rung động thanh âm bên trong, Trầm Vô Địch hai tay rốt cục biến hóa cùng một chỗ. Từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Ra, nương theo lấy Trầm Vô Địch một tiếng nghiêm quát. Theo Trầm Vô Địch sau lưng, cái kia kim sắc chiến thương dường như bị một loại nào đó dẫn dắt đồng dạng. siêu một tiếng tự động rời đi Trầm Vô Địch thân thể. Một loáng sau cái kia, Trầm Vô Địch tay giơ lên, cái này kim sắc trường thương chính là rơi vào Trầm Vô Địch trên tay. Chiến thương tới tay, giờ khắc này Trầm Vô Địch trên thân, đúng là tản ra một cỗ chiến thần đồng dạng khí tức. Cỗ khí tức kia, khiến bên trong thiên địa người đều là cảm thấy một trận rung chuyển. Giờ khắc này, Trầm Vô Địch con người đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh. Nói khẽ, đây là ta vũ khí, bốn thú thương, súng, nếu là ngươi có thể ngăn trở ta đón lấy đem chiêu này ra, ta liền nhận thua, tới đi. Hạ Minh hồn nhiên không sợ, một đôi bình thản con ngươi, như đầm sâu đồng dạng, không hề bận tâm, nói khẽ, ta một chiêu này đã phát ra, không cách nào thu hồi, sư đệ, ngươi phải cẩn thận. Nếu là chết ở chỗ này, ta cũng không có cách nào. Trầm Vô Địch ngưng tiếng nói, đa tạ sư huynh nhắc nhở. Hạ Minh cười một tiếng, đối với Trầm Vô Địch hào cảm tăng gấp bội. Bình thường mà nói, địch nhân đang sử dụng chính mình át chủ bài thời điểm, căn bản sẽ không nhắc nhở đối phương chính mình sử dụng át chủ bài. Mục đích cũng là vì đánh đối thủ một trở tay không kịp. Thế nhưng là Trầm Vô Địch lại là nói với chính mình. Trầm Vô Địch loại này bằng phẳng, lại là khiến Hạ Minh có chút kính nể. Cẩn thận, Trầm Vô Địch chân nhẹ nhàng đá một cái trường thương. Hắn tay nhất động, nhanh chóng vũ động lên. Vô số đạo thương ảnh nhanh chóng hiển hiện. Cái kia dồi dào linh khí cũng giống như là bị dẫn dắt đồng dạng, hóa thành từng lớp năng lượng nhộn nhạo lên. Giống, đột nhiên, bốn đạo to lớn thú ảnh xuất hiện tại đông tây nam bắc bốn phương tám hướng. Bốn đạo làm cho thiên địa chấn động tiếng gào cũng là tùy theo vang vọng. Âm ba quét sạch mà ra, sao, khiến không ít người đều là nhịn không được che chính mình lỗ tai. Trong lúc nhất thời, cuồng phong cuốn sạch lấy vùng trời này, tại cái này cuồng phong phía dưới, Hạ Minh cùng Trầm Vô Địch quần áo đều là bay phất phới. Hạ đôi mắt sáng cũng là tại thời khắc này lấp lóe một chút. Một chút xíu biến đến ngưng trọng lên. Tứ tượng trải qua, Trầm Vô Địch một tiếng gầm thét. Thể nội linh khí điên cuồng tràn vào cái này bốn cái thần thú phía trên. Bốn cái thần thú rõ ràng là Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ. Cái này tứ đại thần thú mỗi người chiếm lấy một cái phương vị, phóng xuất ra thuộc về tự thân lực lượng cường đại, ùn ùn kéo đến linh khí bao phủ ở trên bầu trời. Toàn bộ thiên địa nhiệt độ cũng là tại lúc này bỗng nhiên hạ xuống. Lực lượng đáng sợ chấn động không gian, liền không gian đều là xuất hiện một chút đường vân. Rất hiển nhiên, đây đều là bốn cái thần thú tạo thành. Bởi vì bốn cái thần thú tồn tại, thì liền không gian xung quanh đều là bắt đầu có chút lắc lư. Tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn lấy trước mắt Trầm Vô Địch trước người tạo thành quái vật khổng lồ. Bốn cái thần thú, mỗi một cái thần thú, bọn họ đều cảm nhận được một loại lực lượng khổng lồ. Tựa hồ mỗi một cái thần thú đều có thể chém giết một tên chuyển linh cảnh 9 tầng cao thủ. Nếu là đổi thành bọn họ, đoán chừng liền bực này uy áp đều không thể thừa nhận. Càng không cần nói dạng này công kích, bốn cái thần thú dữ tợn nhìn qua Hạ Minh. Bọn họ chí nằm tại cái này trên bầu trời, tựa hồ chờ đợi Trầm Vô Địch hạ lệnh. Một khi hạ lệnh, cái này mấy cái thần thú cũng sẽ không chút do dự xông đi lên. Đem Hạ Minh kéo thành phấn vụn. Cái này tứ tượng trải qua chính là Trầm Vô Địch càng thêm cường đại một môn võ học. Từ khi học hội môn võ học này về sau, hắn có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Tại môn võ học này phía dưới, không biết chém xuống bao nhiêu địch nhân, nhưng là có một chút, thì trước mắt hắn tới nói, còn không cách nào lĩnh hội tứ tượng trải qua. Bởi vì môn võ học này thực tại là quá mức huyền ảo. Hôm nay bị Hạ Minh bức ra sử xuất như thế một môn võ học. Hắn cũng là bất đắc dĩ,